Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, chương 2162, không thể so sánh nổi. Phanh, cái này một cái chớp mắt, theo cái kia một đạo kiếm khí chấn động, Vu tộc truyền nhân đầu lâu, tính cả trong đó chất chứa linh hồn, lập tức đã bị chấn trở thành mảnh vỡ. Vu tộc truyền nhân không đầu thi thể, theo hư vô trong tinh không té ngã, sau đó té rớt, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, đạo đạo kiếp lôi gào thét tới. Chỉ là nghĩ lại thời gian mà thôi, đã đem chi chém thành mảnh vỡ, phai mờ cái sạch sẽ. Chiến Thiên, ngươi, chiến tộc truyền nhân cùng ngân dực tộc truyền nhân, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng hoàn toàn như là gặp quỷ rồi đồng dạng, cùng bọn họ thực lực tương đương Vu tộc truyền nhân, rõ ràng bị Thanh Lâm cứ như vậy vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, tự cho chém giết, cái này lại để cho hai người lăng không sinh ra một loại lãnh ý. Lập tức đã là quanh thân băng hàn, không khỏi bị run rẩy. Hô, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một mảng lớn kim quang đập vào mặt. Ngân dực tộc truyền nhân lập tức chứng kiến Thanh Lâm sau lưng 10 đối với kim sắc thần dực, trong lúc nói chuyện tựu đã đến trước mặt của hắn. 10 đối với vũ dực, mỗi một đôi đều là cực lớn vô cùng, mỗi một đôi đều là ẩn chứa rất mạnh lực đạo, mỗi một đôi đều là như là tinh kim chế tạo trường đao, tựu như vậy gào thét mà đến, lại để cho ngân dực tộc truyền nhân căn bản không thể nào ngăn cản. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngân dực tộc truyền nhân một hồi thất kinh, bị dọa đến lại là quên như thế nào ứng đối, vô ý thức muốn rút đi, thế nhưng mà hắn lại có thể nào rút đi? Thanh Lâm 10 đối với đại bằng thần dực theo sát tới, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, cũng đã toàn bộ pha vỡ mà vào huyết nhục của hắn bên trong. Dùng kia chi đạo còn thi kia thân, công kích như vậy, các hạ có lẽ không xa lạ gì a. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, lại không đều ngân dực tộc truyền nhân có chỗ phản ứng. 10 đối với thần dực đồng thời một hồi xé rách, lập tức đem nhục thể của hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Chiến Thiên, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thân thể bị hủy, ngân dực tộc truyền nhân linh hồn nhảy ra, phát ra oán độc tiếng hô, đối với Thanh Lâm mối hận mà lại nộ, đã đến cực điểm, thế nhưng mà tại đây chính là một mảnh lôi hài, linh hồn trạng thái ngân dực tộc truyền nhân, ở đâu có thể chống đỡ được thiên kiếp thần lôi chi uy. Phốp, chấm ngoặc kép, chỉ là một đạo cánh tay phẩm chất kiếp lôi rơi xuống. Ngân dực tộc truyền nhân linh hồn chợt bị chấn nát trở thành một mảnh thanh khí, theo gió tiêu tán. Ngân dực tộc truyền nhân, Vu tộc truyền nhân đều chết hết. Thanh Lâm lúc này đây lại là liền giết hai gã thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân, làm cho lòng người kinh hãi là so với trước đó lần thứ nhất chém giết sư vương tộc truyền nhân cùng huyền gia truyền nhân thời điểm, thời gian của hắn trọn vẹn rút ngắn còn nhiều gấp đôi. Cái này cũng đủ để chứng minh Thanh Lâm thực lực lại có tinh tiến rồi, không thể so sánh nổi. Chiến Thiên, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Cái này một cái chớp mắt, chiến tộc truyền nhân run rẩy thanh âm truyền đến, hắn khuôn mặt đều bởi vì vô cùng sợ hãi mà trở nên tái nhợt. Chiến tộc truyền nhân Tố dùng chiến ý dâng cao mà lấy xưng, nhưng là bây giờ cái này chiến tộc truyền nhân, hắn sớm được Thanh Lâm làm hết thảy cho kinh chủ, trong lòng chiến ý cũng là toàn bộ biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một loại không cách nào thừa nhận ý sợ hãi. Chiến tộc truyền nhân lại nói tiếp, ta và ngươi đều họ Chiến, còn có như vậy vài phần quan hệ. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, một bên mở miệng, một bên chậm rãi hướng chiến tộc truyền nhân đi đến. Hắn lúc này hoàn toàn tựa như thân không tại cái này một phiến trong không gian. Tại hắn đi về phía trước thời điểm, có một đạo đạo kiếp lôi rơi vào trên người của hắn, lại chưa từng đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Như thế hình ảnh lại để cho chiến tộc truyền nhân càng thêm sợ hãi. Đây chính là ba màu kiếp lôi, rõ ràng không cách nào suy giảm tới Thanh Lâm mảy may. Đây đối với chiến tộc truyền nhân đến nói, quả thực tựu là mộng ảo. Bất quá ta giống như đã nghe ngươi nói, đối với ta cuộc chiến tràn đầy khinh thường. Thanh Lâm trên mặt từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy dáng tươi cười. Nói chuyện đồng thời, đã là đi tới chiến tộc truyền nhân trước mặt. Chứng kiến Thanh Lâm, chiến tộc truyền nhân vô ý thức đúng là cầm trong tay chiến kích đưa ra. Hắn hoàn toàn là không tự chủ làm đây hết thảy, hoàn toàn là bản năng phản ứng, cũng không phải là chính mình mong muốn ý. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt hơi đổi, lại cổ tay chặt dương lên, rõ ràng đang tại chiến tộc truyền nhân mặt, đem hắn trong tay chiến kích xinh xinh đã cắt đứt. Thấy vậy hình ảnh, chiến tộc truyền nhân có thể nào không là chi càng thêm giật mình. Cái này một tay chiến kích chính là thiên ảnh chúa tể tự tay chế tạo mà thành, rõ ràng không địch lại Thanh Lâm tay không, bị hắn như thế đơn giản tựu cho chặt đứt. Nhìn xem cái kia hình thành đứt gãy, chiến tộc truyền nhân có một loại không chân thực cảm giác. Phù phù, không có chút gì do dự, chiến tộc truyền nhân quỳ xuống trước Thanh Lâm trước mặt, vẻ mặt đắng chát, vẻ mặt sợ hãi, vẻ mặt kính sợ. Người cái này chiến tộc truyền nhân, rõ ràng hướng đối thủ của mình quỳ xuống, thật sự là đem chiến tộc thể diện đều cho mất hết. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, biểu hiện ra một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Kế tiếp, hắn con mắt quang nhưng lại đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Một cái đại thủ thò ra, tại chiến tộc truyền nhân trên trán một vòng. Người này chiến tộc truyền nhân một đôi mắt, chợt tựu trở nên trống rỗng vô thần. Thanh Lâm lại là lắc đầu, theo chiến tộc truyền nhân bên người đi qua. Sau đó quanh thân cao thấp, đột nhiên có đạo đạo đáng sợ kiếm khí, gào thét xuất hiện, đồng thời sao hướng thiên địa thập phương. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Nhưng lại cái kia đã bị Thanh Lâm dùng sinh tử thần thông gạt bỏ chiến tộc truyền nhân, thân thể bị đạo đạo kiếp lôi xé thành mảnh nhỏ, uống suy suy, chấm ngoặc kép, to như vậy thiên kiếp lôi hải, lại một lần nữa sôi trào. Từng đạo kiếm khí, gào thét xuất hiện, không ngừng tung hoành kích xạ. Trang diện nhìn về phía trên có thể đồ sộ, nhưng mà ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Lâm theo một mảnh kia thiên kiếp lôi hải bên trong đi ra. Đầy trời ba màu kiếp lôi, chợt toàn bộ tán loạn, qua thong giây lát đã là tán loạn ở vô hình. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bên người, sáu đạo ám ảnh lần lượt lưu chuyển mà ra, mỗi một đạo đều là bị một tầng quang mang nhàn nhạt nơi bao bọc. Nhìn về phía trên thập phần linh động, sáu đạo ám ảnh, chứng minh Thanh Lâm đã thành là một cái chính thức sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên thân thể, thần lực cấp tốc lưu động, qua trong giây lát đã là tràn đầy đã đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Thanh Lâm nhìn hai tay của mình, lại nhìn một chút bên người sáu đạo ám ảnh. Thần niệm khẽ động, đã là đưa bọn chúng thu nhập trong cơ thể, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Liên tiếp đột phá, Thanh Lâm cuối cùng từ bốn ảnh ám ảnh chúa tể phá vỡ mà vào sáu ảnh ám ảnh chúa tể cảnh. Đến tận đây, Thanh Lâm tin tưởng thực lực của mình, đủ quét ngang sở hữu tất cả ám ảnh chúa tể, ôm trong lòng như vậy một loại tự tin. Thanh Lâm hướng bốn phía nhìn lại, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, một hồi kịch liệt tiếng sấm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thanh Lâm vô ý thức chăm chú nhìn lại,